Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, địa phủ dần dần lên. Lữ Thiên lãnh đạm nhìn xem một màn này, tâm tình cũng không có quá lớn ba động, đã muốn chết, vậy liền thành toàn tốt, tại nắm đấm này nói đạo lý thế giới, một lời nhiệt tình tính là gì? Lại nói, bản này chính là chính bọn hắn trước dẫn binh ứng thiên quốc. Cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Nếu là bọn họ an an ổn ổn, Lữ Thiên cũng nhìn không lên mấy cái này tiểu quốc, cũng không có ý định làm những gì. Nhưng bây giờ đã bọn hắn dám xuất binh, vậy hắn cũng không để ý tiện thể giải quyết. Dù sao cái này đối với hắn mà nói bất quá là nhấc tay sự tình. Rơi, Lữ Thiên lãnh đạm đạo, như là tuyệt tình thần linh, chỉ thấy từ không trung cuồng bạo trong lôi vân. Lần nữa có từng đầu kỳ lân dẫm lên hư không xông ra. Phảng phất là muốn đem cái này thiên địa thôn phệ. Giống, vô số người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem cái này dọa người một màn. Trái tim bỗng nhiên co quắp. Đây là, tận thế cảnh tượng, Lữ Thiên cuối cùng rời đi. Chỉ để lại tàn viên ngang tay đại yến quốc hoàng cung. Khi Lữ Thiên thân hóa thần rồng xẹt qua ứng thiên quốc đóng tại nam bộ trên đại quân không lúc. Chu Tước đại nguyên soái đã là minh bạch. Xong, Chu Tước đại nguyên soái dẫn binh khai chiến, muốn vào thẳng nhập đại yến quốc hoàng đô. Sau 3 ngày, Thịnh Đường quốc hoàng đều bị Lữ Thiên công phá. Sau 5 ngày, Cây Rừng quốc hoàng đều bị Lữ Thiên công phá. Ứng Thiên quốc tứ đại nguyên soái dẫn binh xuất phát, kinh lịch mấy tháng rốt cục giết vào 4 quốc hoàng đều. Đến tận đây, Ứng Thiên quốc chung quanh Sở quốc, Đại Yến quốc, Cây Rừng nước, Thịnh Đường nước không còn tồn tại. Chỉ có Ứng Thiên quốc đỉnh nhưng sừng sững. Ứng Thiên quốc phía tây nhất, Phục tộc tự nhiên cũng là chủ động cùng Ứng Thiên quốc dung hợp. Thiên Nguyên đại lục đông vực cái này mọi ngóc ngách sắp bên trong. Ứng Thiên quốc trở thành duy nhất tồn tại. Quốc thổ làm lớn ra 4 lần không thôi. Địa phủ, đạt được cực lớn phát triển. Mượn nhờ mảnh này bát ngát thổ địa. Gia Cát Ngọc có lòng tin cũng có cái năng lực kia đem địa phủ phát triển càng thêm hoàn mỹ. Đây hết thảy, Lữ Thiên tự nhiên là không còn lẫn vào. Tại Ứng Thiên quốc vượt qua năm mới về sau, Lữ Thiên chính là một mình đi đến Ngọa Long sườn núi. Muốn theo Gia Cát Lượng đi tàng binh cốc. Hắn hiện tại, khoảng cách phá vỡ mà vào tông sư tam trọng thiên cũng không xa. Đây chính là có được tinh thần bản nguyên chỗ kinh khủng. Lại tăng thêm hắn cửu tiêu hoàn bội, toàn bộ thiên nguyên đại lục trong lịch sử, tuyệt đối không có khả năng có người so với hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chỉ cần nhập tông sư tam trọng thiên, lấy Lữ Thiên chiến lực, hắn có lòng tin đi kia thiên nguyên đại lục đông vực tông sư bảng bên trên nhìn một chút phong cảnh. Phía trên kia, là chỉ có đông vực đại tông sư mới có thể đứng hàng thứ tự. Về phần tông sư chi vương, kia là toàn bộ thiên nguyên đại lục mới có thể xếp hạng. Được xưng là vương bảng. Hít thở sâu một hơi. Lữ Thiên chậm rãi mở to mắt. Lắng lại lấy khí tức của mình. Trong mắt thần quang sáng láng. Tiếp qua không lâu, hắn nhất định có thể nhập tông sư tam trọng thiên. Chuẩn bị xong. Ngoài phòng, truyền đến Gia Cát Lượng thanh âm. Lữ Thiên đứng dậy mở cửa. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tốt. Thần binh thành, căn cứ tàng binh cốc xây dựng ở thiên nguyên đại lục đông vực một tòa chứ danh thành trí. Tại nơi này, chỉ có ngươi không nghĩ tới vũ khí. Không có ngươi mua không đến vũ khí. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra đồng giá đồ vật. Đó chính là có thể đổi được ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Nơi này, là luyện khí sư thiên đường. Cũng là thiên nguyên đại lục đông vực phồn hoa nhất binh khí thị trường giao dịch. Tốt. Ngươi tùy tiện sóng, ta đi gặp một hồi những lão hữu kia, cùng nhau đi tàng binh cốc mở ra phong ấn đại trận. Gia Cát Lượng đem Lữ Thiên đưa đến thần binh, thành về sau chính là nhẹ lướt đi, lưu lại Lữ Thiên nhất người ngơ ngác nhìn cái này khổng lồ thần binh thành. Tại tòa thành trì này trước mặt, Tây Lương thành, Thiên Kinh đây tính toán là cái gì đâu? Cùng thần binh thành so sánh. Tây Lương thành cùng Thiên Kinh tựa như là kia dưa hấu bên trong tử. Lộ ra có chút nhỏ bé. Địa giai linh khí. Mau đến xem xét nha. tươi mới vừa ra lò. Tại đường đi bên cạnh, có một nhà cửa hàng binh khí gào thét, rất là ra sức. Lữ Thiên nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút quẳng ngã trên mặt đất. Tươi mới vừa ra lò, ngươi làm ngươi bán bánh bao đâu? Lữ Thiên trong lòng có chút bó tay rồi. Đây quả thật là một đóa kỳ hoa. Bất quá, cũng chính là nhà này cửa hàng binh khí đầy đủ kỳ hoa mới hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có lẽ thương gia dùng cái này gào to cũng chính là có loại này ý tứ đi. Cửa hàng binh khí tên là Lương Tài, chính là bởi vì kia luyện khí sư tên là Ngô Lương Tài. Ngô Lương Tài, thần binh thành người địa phương, lịch đại đời đời kiếp kiếp một mực là thần binh thành người, chưa hề rời đi. Ngô gia tại cái này thần binh thành bên trong mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng nó thế lực lại không phải quá lớn. Chỉ vì Ngô gia luyện khí quá phí tâm tư, đối đãi mỗi một kiện binh khí đều dốc hết toàn lực, hao hết tâm tư, không hiểu được biến báo. Giống khác gia tộc, bọn hắn luyện khí thời điểm có thể trộm công giảm ngay cả liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đem lợi ích tối đại hóa. Như vậy tướng so với hạ, Ngô gia binh khí mặc dù tốt, nhưng quá đắt, người bình thường mua không nổi. Lại tăng thêm Ngô gia lịch đại tiên tổ đầu óc toàn cơ bắp, cái này cũng liền chậm rãi xuống dốc xuống tới. Bây giờ đến Ngô Lương Tài thế hệ này, liền hắn cái này một người. Ngay tiếp theo nguyên bản rộng lớn luyện khí lô cũng mất, chỉ có thể núp ở góc đường mở một nhà cửa hàng binh khí. Lữ Thiên quay đầu nhìn sang, kia là một cái làn da ngăm đen tráng hán ngay tại gào to, đầu đầy mồ hôi, khí tức lưu động. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào gào to, lui tới người cũng chưa nhìn nhiều. Tất cả mọi người là người trong thành, đã sớm quen thuộc, biết cái này Lương Tài cửa hàng luyện khí là dạng gì. Đồ vật, quá đắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Vậy liền tuyển nhà khác mua. Nương gia, không có một cái biết hàng. Lão tử vũ khí tốt như vậy, thế mà không có một người mua. Ngô Lương Tài chửi bới nói. Đen nhánh gương mặt bên trên viết đầy nộ khí. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái không đến 20 tuổi thiếu niên đang tò mò đánh giá hắn. Hắn nháy nháy mắt, Lữ Thiên nháy nháy mắt, hắn lại nháy nháy mắt, Lữ Thiên lại nháy nháy mắt. Ngô Lương Tài trong lòng hơi động, lập tức vẻ mặt tươi cười, nghĩ thầm chẳng lẽ là sinh ý tới. Tiểu tử này nhìn xem tuổi không lớn lắm, cũng không giống là người địa phương. Xem ra là cái tốt khách hàng. Chỉ cần không phải người địa phương, vậy khẳng định là có hy vọng mua nhà hắn vũ khí. Tiểu hòa tử, mua vũ khí a. Ngô Lương Tài cười híp mắt hướng phía Lữ Thiên vẫy vẫy tay, tiện thể cầm lấy một thanh trường mâu. Trường mâu toàn thân đen nhánh, lóe ra thần dị đường vân, như là như nước chảy. Đồng thời, Ngô Lương Tài một cái tay khác lại là cầm lên một cái tấm thuẫn. Trên tấm chắn khắc họa lấy một chút kỳ lạ đường vân, tựa hồ là ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng, có thể tăng cường cái này tấm thuẫn lực phòng ngự. Tiểu hòa tử, ngươi xem một chút, đây là ta luyện chế lợi hại nhất mâu, đây là ta luyện chế cứng rắn nhất thuẫn. Ta mâu có thể đâm xuyên pháp khí trở xuống tất cả thuẫn, ta thuẫn có thể phòng ngự pháp khí trở xuống tất cả mâu. Ngươi muốn cái nào? Ngươi nhìn ngươi cái này đi ra ngoài bên ngoài, không mua điểm vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng không an toàn. Ngô Lương Tài một bước hướng dẫn từng bước bộ dáng, tựa như là một cái quái thúc thúc mới lừa gạt tiểu bằng hữu đồng dạng. Hắn trong lòng cũng là đang rỉ máu a. Đường đường Ngô gia luyện khí sư, tổ tông rất có thể chính là thần cảnh, lại không nghĩ rằng hỗn đến loại tình trạng này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.